Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 797, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Đám người Độc Cô Thành, các người làm vậy vì cái gì? Tông chủ Hồng Mộc Tông không tin nổi gào lên. Điểm Thạch phái, Thương Kiếm môn giúp nhà họ Mãn tấn công Lâm Minh chủ, tội ác cùng cực, đáng giết. Hồng tộc Mông, các người cũng không phải kẻ tốt lành gì, đáng giết. Thành chủ Độc Cô Thành lên tiếng, vẻ mặt khinh thường. Các người, tông chủ Hồng Mộc Tông hiểu ra, thành chủ Độc Cô Thành chỉ muốn hưởng lợi một mình. Chung quy, Độc Cô Thành cũng là thế tộc bá chủ, bọn họ đâu phải là đối thủ. Không lâu sau, các thế tộc nhỏ bị tàn sát, hiện trường máu chảy thành sông, thi thể chất đầy. Đợi Sở Thu, thành chủ Nam Ly Thành và những người khác đuổi tới, người của Độc Cô Thành đã đang quét dọn chiến trường. Thành chủ Độc Cô Thành, trang chủ Vân Tiếu nhíu mày. Trang chủ Vân Tiếu, các vị đã lâu không gặp. Thành chủ Độc Cô Thành chắp tay, mỉm cười nói. Sao các người lại ở đây? Sở Thu nghi hoặc hỏi. Chúng tôi nghe Liên minh Thanh Huyền xảy ra biến cố nên đến đây chi viện, hy vọng chúng tôi không đến muộn. Thành chủ Độc Cô Thành mỉm cười nói. Thế à? Trang chủ Vân Tiếu lạnh lùng hừ một tiếng, không có cảm xúc gì nói. Hy vọng không phải các người âm thầm quan sát, đợi tình hình đã định mới nhảy ra giành công. Không có, tuyệt đối không có chuyện đó. Thành chủ Độc Cô Thành xoa tay mỉm cười nói. Độc Cô Thành chúng tôi có quan hệ mật thiết với Lâm Minh Chủ như thể tay chân, sao có thể sống chết mặc bay. Chúng tôi thật sự đến muộn rồi. Trang chủ Vân Tiếu lại không biết tâm tư của lão hồ ly này, nhưng ông ta không có chứng cứ, chỉ đành hạ giọng nói. Được rồi, chúng tôi còn có chuyện phải làm, các người tự tiện. Nói xong thì dẫn người rời đi. Thành chủ Độc Cô Thành âm thầm thở phào, khóe miệng không khỏi dương lên. Thành chủ, may là ban đầu chúng ta không lộ mặt, đứng theo phe nào, nếu không thì tiêu rồi. Ông lão bên cạnh mỉm cười nói. Đúng vậy, không ngờ Lâm Minh lại đột nhiên đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên. Độc Cô Thành chúng ta không thể đắc tội, nếu có thể kết giao với lục địa thần tiên, Độc Cô Thành chúng ta chắc chắn có thể một bước lên mây. Thành chủ Độc Cô Thành mỉm cười nói. Bọn họ đồng loạt gật đầu. Trên một ngọn núi, hoang cách đó nghìn dặm, hai bóng người đang liều mạng chạy như bay. Ông tổ nhà họ Mãn không ngừng thở dốc, trán đầy mồ hôi, chật vật vô cùng. Ông ta quay đầu nhìn sau lưng, Lâm Minh vẫn đang đuổi theo. Lâm Minh chủ, tha cho tôi đi. Ông tổ nhà họ Mãn không ngừng van xin, khí tức trong cơ thể ông ta không còn đủ cho ông ta cầm cự chạy được xa bao nhiêu. Nếu cứ như vậy, một khi bị Lâm Minh đuổi kịp thì sẽ chết chắc. Ông tổ nhà họ Mãn không ngờ khí kình của Lâm Minh lại hùng hậu như vậy. Phải làm sao? Thấy Lâm Minh không trả lời, ông tổ nhà họ Mãn run lên, chợt hai mắt ông ta sáng lên, dường như ý thức được gì đó, bỗng nhiên tăng tốc, chạy đến một ngọn núi lớn ở không xa. Bầu trời trắng trong, bên ngoài bản doanh của Liên minh Thanh Huyền là cảnh tượng vô cùng thê thảm. Mùi máu tanh ngập ngụa trong không gian khiến người ta thấy buồn nôn. Sở Thu mệt mỏi chỉ huy đám đông dọn dẹp chiến trường. Tàn binh của nhà họ Mãn và các thế tộc khác bỏ chạy, Liên minh đuổi theo nhưng cuối cùng cũng từ bỏ. Dù sao thì liên minh cũng tổn thất quá nhiều rồi, rất nhiều cao thủ đã chết và bị thương nên họ cũng không dám truy sát thêm nữa. Thành chủ, bố, mọi người mau nghỉ ngơi đi, ở đây có con rồi. Sở Thu thấy thành chủ và những người khác bèn lên tiếng. Không sao, mau cho người dọn dẹp, xây dựng hàng phòng ngự để tránh có người đục nước béo cò. Thành chủ lên tiếng, Sở Thu lặng lặng gật đầu. Lúc này có một nhóm người bay tới, họ có khí tức vô cùng khủng khiếp, lúc này họ đồng loạt đáp xuống đất. Mau, mau đưa thuốc cho người của Liên minh, nhanh lên. Lôi Hổ phất tay đánh mặt. Những người ở phía sau lập tức hành động, đám người thành chủ, Sở Thu đều bàng hoàng, những người vừa tới chính là người của Lôi Trạch Thiên Các, các chủ Hạo Thiên đã đích thân tới đây. Bái kiến các chủ, thành chủ và những người khác chắp tay, không cần đa lễ. Hạo Thiên phất tay thản nhiên nói, lần này tôi tới đây là vì muốn chúc mừng Lâm Minh chủ đã thăng cấp lên lục địa thần tiên. Nghe nói Liên minh đã đánh bại nhà họ Mãn, nhưng hy vọng là tình hình không quá tệ. Lôi Trạch Thiên Các âm thầm tiếp viện hàng nghìn người cho Liên minh nên đương nhiên không dễ gì mà bị thua. Đám đông cũng rất có thiện cảm với Hạo Thiên. Các chủ có lòng rồi, trận chiến này Liên minh tổn thất khá nặng, giờ đang làm công tác hậu cần. Lâm Minh chủ đang ở đâu? Lâm Minh chủ đang truy sát lão tổ nhà họ Mãn. Vậy sao? Sắc mặt của Hạo Thiên không được tự nhiên cho lắm. Ông ta suy nghĩ một hồi rồi nói. Có thể liên hệ được với Minh chủ không? Tôi muốn nói với cậu ấy là phế tu vi của ông ta là được, cố gắng giữ lại mạng sống. Đám đông không hiểu. Các chủ Hạo Thiên, tại sao lại như vậy? Nếu không diệt cỏ tận gốc thì sau này nhà họ Mãn phục hồi lại thì sao? Đám đông cảm thấy tò mò. Tôi nghe nói năm xưa ông tổ nhà họ Mãn phi thăng được là có người chỉ điểm. Nếu chuyện này là thật thì có khi sau lưng ông ta còn có cao nhân. Nếu giết ông ta mà đắc tội với cao nhân ẩn thế thì phải làm sao? Hạo Thiên chào mày, giữ lại đường lui, đừng nên tuyệt tình quá. Dứt lời, sắc mặt của đám người thành chủ trở nên vô cùng khó coi, nhưng chúng tôi không thể liên hệ được với minh chủ lúc này. Vậy thì đành phải trông chờ vào tạo hóa của minh chủ thôi. Lâm Minh nhanh chóng cảm nhận được ý đồ của ông tổ nhà họ Mãn. Hướng này rõ ràng là hướng về núi Thiên Thần. Lâm Minh đanh mắt, anh không dám chậm trễ, vội vàng tiếp cận ngọn núi. Ông tổ sau khi tới nơi thì nhảy vào trong cung điện bên trong núi. Làm gì vậy? Lâm Minh thầm suy nghĩ, anh cũng nhảy theo vào bên trong. Vô số kiếm quang phóng tới, Lâm Minh siết chặt thiên sinh đao đỡ đòn, đường đao sáng loáng giống như cánh quạt quét bay những đường kiếm quang kia. Đợi đến khi Lâm Minh chống lại được hết đường tấn công thì mới phát hiện ra ông tổ đã đứng gần một cánh cửa. Ông ta mở cửa ra và lao vào bên trong. Vào được không? Lâm Minh không hề truy sát mà nhìn chằm chằm ông ta. Ông ta bỗng đọc lầm bầm cái gì đó rồi hét lớn. Dừng lại, nội khí lưu lập tức tản ra. Ngay sau đó, ông ta lập tức lao vào trong. Lâm Minh giật mình, lao tới thật nhanh vừa ý đồ lao vào theo ông ta. Nhưng đúng lúc anh tiếp cận thì dòng khí lưu lại được sinh ra và tông anh bay bật ra. Lâm Minh đứng lên từ dưới đất, nhìn cánh cửa không ngừng tỏa ra sát khí, âm thầm cắn răng, bật dậy lần nữa lao vào trong. Sau khi phi thăng, sức mạnh phi thăng tinh thuần đã giúp anh có thể chống lại luồng khí tức này tiến về phía trước. Mặc dù áp lực rất lớn, nhưng đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Lâm Minh bước từng bước về phía cánh cửa, nghiến răng nghiến lợi, cưỡng ép xông vào. Sát khí bên trong cánh cửa nồng đậm hơn, nhưng Lâm Minh không hề bỏ cuộc. Anh tập hợp tất cả sức mạnh phi thăng vào trong cơ thể, liều mạng bước về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. Lâm Minh kiên trì không bỏ cuộc. Anh không biết vùng đất long mạch ở đâu, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Bất kể là Diệp Viêm hay ông tổ nhà họ Mãn, bọn họ đều là mối nguy hại lớn đối với Lâm Minh, nhất định phải diệt trừ tai họa này. Nếu sau này ông tổ nhà họ Mãn bước ra từ long mạch dưới lòng đất, đánh lén Liên Minh Thanh Huyền thì Lâm Minh thậm chí không có cơ hội phòng bị. Lâm Minh gầm lên giận dữ, như phát điên lao vào trong. Đây là một đường hầm dài, bốn phía đều là xi măng, nhưng càng đi sâu vào trong, sát khí càng khủng khiếp. Đến khi đến gần, da thịt toàn thân Lâm Minh nứt toác, quần áo bung ra. Không được, nếu đi thêm nữa chỉ sợ cơ thể sẽ nổ tung mà chết. Lâm Minh nhìn đường hầm phía trước vẫn không thấy lối ra, bị ép đến bất lực, Lâm Minh chỉ có thể buông lỏng. Vèo, ngay lập tức cơ thể Lâm Minh bị sát khí thổi bay ra ngoài cửa, đập mạnh vào vách tường. Lâm Minh ngã xuống đất, người đầy bụi, vô cùng chật vật, những vết da nứt toác không ngừng rỉ máu. Lâm Minh thở hổn hển, vẻ mặt hung dữ, nhưng anh cũng bất lực. Minh chủ, quả nhiên anh ở đây. Lúc này một đám người từ trong cung điện đi xuống, nhìn Lâm Minh be bét máu không khỏi kinh hãi. Sở Thu vội vàng lấy quần áo và thuốc ra mặc cho Lâm Minh. Hạo Thiên cũng đến. Lâm Minh chủ, ông tổ nhà họ Mạn đâu, chẳng lẽ bị cậu giết rồi? Hạo Thiên vội vàng hỏi. Lâm Minh lắc đầu chỉ vào cánh cửa nói, chạy vào long mạch dưới lòng đất rồi. Vậy sao, lại đi vào long mạch dưới lòng đất hả? Hạo Thiên như nghĩ đến điều gì. Sao thế, Hạo Thiên các chủ sợ tôi giết chết ông tổ nhà họ Mạn à? Lâm Minh nhìn ông ta hỏi. Tôi từng nghe đồn, sở dĩ ông tổ nhà họ Mãn có thể bước vào lục địa thần tiên là vì có người chỉ điểm. Tôi sợ cậu giết ông tổ nhà họ Mãn sẽ gặp họa sát thân. Có người chỉ điểm sao? Chẳng lẽ có người từ long mạch dưới lòng đất chỉ điểm? Rất có khả năng. Chẳng lẽ long mạch dưới lòng đất đều vì lục địa thần tiên sao? Không phải, lục địa thần tiên đâu có tầm thường như vậy, nhưng có thể do hoàn cảnh của long mạch dưới lòng đất đặc biệt. Người ở đó bước vào cảnh giới lục địa thần tiên sẽ lợi hại hơn so với người ở vực diệt vong, thậm chí còn mạnh hơn lục địa thần tiên. Hạo Thiên nói, người đi vào long mạch dưới lòng đất đều dốc lòng tu luyện, không màng chuyện thiên hạ, rất ít tham dự vào ân oán của vực diệt vong, ai nấy đều không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Tuy nói phần lớn là người không quan tâm đến bất cứ thứ gì, nhưng Diệp Phiêm hay ông tổ nhà họ Mãn chắc chắn sẽ báo thù. Nếu long mạch dưới lòng đất thích hợp tu luyện, thì chênh lệch thực lực của tôi và bọn họ sẽ dần lớn hơn. Lâm Minh bình tĩnh nói, nhất định tôi phải nghĩ biện pháp tiến vào long mạch dưới lòng đất. Nếu không có cách phá vỡ sát khí thì không có cách nào tiến vào. Hạo Thiên lắc đầu, ông ta cũng muốn đi vào, nhưng không hết cách. Lâm Minh suy nghĩ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Thu, gọi cho Tứ Chính, bảo anh ta dẫn nhóm nghiên cứu đến đây. Rõ, thưa Minh Chủ. Sở Thu gật đầu lập tức chạy ra ngoài. Núi Thiên Thần không có tín hiệu, chỉ có thể quay về nơi đóng quân để gọi. Khi Từ Chính vội vã chạy đến núi Thiên Thần đã là một ngày sau đó. Trong thời gian này không ai rời đi, vết thương trên người Lâm Minh đang từ từ khôi phục. Anh Lâm, anh có gì dặn dò? Tư Chính thở hổn hển hỏi. Rõ ràng cả quãng đường anh ta không nghỉ ngơi. Hãy tìm cách để tôi thông qua cánh cửa này, tiến vào long mạch dưới lòng đất. Lâm Minh chỉ vào cánh cửa nói. Tư Chính nghe thấy vậy, lập tức dẫn theo một vài người mang dụng cụ đến, nghiên cứu sơ qua, mặt đầy ngạc nhiên. Đây là một loại đá thép, được rèn ở nhiệt độ hơn 10.000 độ F. Cánh cửa này đủ để chống lại bom nguyên tử. Tôi có thể đẩy cánh cửa này ra, nhưng bên trong cánh cửa có sát khí rất mạnh. Áp suất không khí mạnh mẽ do sát khí tạo ra ngăn tôi bước qua cánh cửa. Tôi hy vọng anh có thể tìm cách để tôi đi qua cánh cửa này. Lâm Minh nhàn nhạt nói. Anh Lâm, anh có thể miêu tả sát khí bên trong cánh cửa này như thế nào không? Từ Chính hỏi. Mấy người không có tu vi khi chạm vào sát khí này, trong mắt sẽ bị xé nát. Anh nghĩ sao? Sở Thu không nhịn được nói. Không sao. Lâm Minh đi đến, mở bộ phận then chốt. Vù, sát khí hung hiểm như cuồng phong thổi ra. Cẩn thận. Sắc mặt Sở Thu thay đổi, vội vàng ngăn cản. Nhưng một giây sau, vù, khí ý bao bọc lấy người của đoàn nghiên cứu, sát khí mà mọi người có thể cảm nhận được ít hơn 1% so với lúc trước. Đúng là sức mạnh phi thăng tinh thuần. Đây là thủ đoạn của lục địa thần tiên sao? Hạo Thiên tò mò hỏi. Tư Chính cầm dụng cụ thăm dò làn gió thổi đến. Tất cả mọi người cau mày, vẻ mặt hơi đau đớn. Cho dù uy lực chỉ có 1% cũng khiến bọn họ cảm thấy khó chịu. Một lát sau, anh Lâm, được rồi. Tư Chính nói. Lâm Minh gật đầu đóng cửa. Sát khí thật sự còn mạnh hơn cảm nhận của các anh gấp trăm lần. Lâm Minh thở ở nói. Các thành viên trong nhóm nghe vậy đều thốt lên. Lâm Minh có năng lực mở cửa đỡ lấy sát khí, đúng là khó tin. Anh Lâm đúng là nhân vật thần tiên. Tư Chính nói. Hiện giờ ở vực diệt vong, minh chủ của chúng tôi là thần tiên. Sở Thu đắc ý nói. Tư Chính, anh có cách nào đối mặt với sát khí này không? Lâm Minh khẽ hỏi. Tư Chính chăm chú nhìn vào thiết bị, một lúc lâu sau mới cẩn thận gật đầu. Có. Tư Chính cần thời gian nghiên cứu, dù anh ta có biện pháp nhưng có thể thành công hay không còn phải xem quá trình nghiên cứu. Hiện giờ Lâm Minh chỉ có thể dựa vào Tư Chính, vì vậy ngay lập tức phân bổ vô số nhân viên và kinh phí để hỗ trợ Tư Chính. Tư Chính cũng không khách sáo, rồi căn cứ nghiên cứu vào trong cung điện. Chỉ cần không mở cánh cửa, bên trong cung điện sẽ không có sát khí. Sát khí lúc trước đã sớm bay ra ngoài, nhưng Lâm Minh vẫn lo lắng sẽ có người đi vào long mạch dưới lòng đất. Vì vậy đã bố trí vô số kết giới ngoài cửa, đồng thời rời nơi đóng quân của Liên minh Thanh Huyền đến trên núi Thiên Thần. Khi có tình huống nào khẩn cấp, mọi người trong Liên minh có thể chống trả. Còn Lâm Minh tiếp tục bế quan tu luyện. Vừa mới bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, Lâm Minh còn cần không ngừng lĩnh hội, ổn định cảnh giới này. Đặc biệt là Xương Chí Tôn, sau khi bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, uy lực của Xương Chí Tôn tăng lên đáng kể. Xương Chí Tôn vốn là xương cốt thiên thần. Nếu Lâm Minh không bước vào cảnh giới này, uy lực của Xương Chí Tôn không thể phát huy hết tác dụng. Hiện giờ đã bước vào cảnh giới này, tiềm lực của Xương Chí Tôn đã bắt đầu được khám phá. Khi bế quan xong, Lâm Minh bước ra khỏi phòng tu luyện, Sở Thu đã đợi sẵn ngoài cửa. Minh chủ, có mấy phạm nhân cần anh tự mình thẩm vấn. Sở Thu cung kính nói. Vu Hồng à? Lâm Minh nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy. Sở Thu gật đầu. Vu Hồng từng muốn theo đuổi nữ hoàng thiên trì, chạy đến thiên trì để tìm kiếm sự bảo vệ của thiên trì, nhưng người dân thiên trì không muốn dẫn cô ta theo. Dù sao cô ta đã phản bội liên minh Thanh Huyền, đưa cô ta theo sẽ chỉ kéo theo thù hận cho thiên trì. Phu Hồng bị vứt bỏ, lập tức bị đám người Sở Thu bắt sống. Đưa cô ta đến gặp tôi. Lâm Minh đi về phía phòng khách. Không lâu sau, Lâm Minh vừa mới ngồi xuống phòng họp mới, thì Phu Hồng bị trói gô đưa đến phòng khách. Trên người cô ta cắm đầy châm bạc, tu vi bị phong ấn, đầu bù tóc rối, mặt mũi bẩn thỉu, không nhìn ra được phong thái bá chủ người xưa. Cô ta cúi đầu, quỳ trong phòng khách, liếc nhìn Lâm Minh rồi cúi đầu. Cô cược sai rồi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Trong đời có vô số lựa chọn, tôi không thể lần nào cũng chọn đúng. Vu Hồng nói, cô nói xem, tôi nên xử lý cô như thế nào đây? Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Tôi biết, tội của tôi không thể tha thứ, đến bây giờ tôi cũng không còn gì để nói. Lâm Minh chủ, nể tình tôi đã từng làm trâu làm ngựa cho anh, tôi chỉ hy vọng anh có thể cho tôi ra về vui vẻ. Vu Hồng hơi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khát vọng. Lâm Minh hít sâu nói, thật ra tôi không muốn giết chết cô. Hai mắt Vu Hồng mở to. Cô chỉ muốn sống mà thôi, từ góc độ của cô mà nói. Cô không sai. Thật ra, nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ cân nhắc đến việc đầu hàng kẻ thù. Nhưng tôi là tôi, cô là cô. Tuy rằng cô đúng, nhưng chung quy cô đã phản bội tôi, phản bội liên minh. Lâm Minh rút thiên sinh đao đi đến, cắt sợi dây trên người Vu Hồng, sau đó đưa đao cho cô ta. Nếu tôi không giết cô thì sau này sẽ càng có nhiều người phản bội tôi. Tôi phải cho họ thấy phản bội tôi có kết quả gì. Cho nên, tuy tôi không muốn giết cô, nhưng tôi nhất định phải giết cô. Nhìn cây đao trắng dài như tuyết trước mặt, Vu Hồng buồn bã mỉm cười, bất ngờ chụp lấy thiên sinh đao, đâm vào tim. Phụt, thiên sinh đao đâm xuyên qua cơ thể cô ta. Sức mạnh phi thăng khủng khiếp trên thân đao đã phá hủy đường sống của cô ta ngay tại chỗ. Minh chủ, xin lỗi. Vu Hồng nỉ non, sau đó ngã xuống đất, không còn động đậy. Lâm Minh rút thiên sinh đao, phất tay giúp Vu Hồng vuốt hai mắt. Cho người an táng Vu Hồng. Lâm Minh nói, vâng, thưa minh chủ. Sở Thu gật đầu, nhưng vào lúc này, một thành viên của Liên Minh vội vã chạy vào. Minh chủ, thành chủ Độc Thành Cô xin gặp. Minh chủ, thành chủ Độc Cô Thành xin gặp. Độc Cô Thành, Sở Thu tỏ vẻ tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, những người này chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Lúc trước tôi không thấy bọn họ ra tay giúp đỡ. Đến khi cục diện trận chiến đã định thì bọn họ lại lao ra, nói rằng muốn giúp liên minh của chúng ta. Đám người này chỉ biết đứng ngoài cuộc ra vẻ đạo mạo, cực kỳ đáng ghét. Lâm Minh lắc đầu, trong tình hình này, một khi đứng nhầm phe thì sẽ phải chịu số phận, vạn phận kiếp bất phục. Độc Cô Thành không dám hấp tấp chọn bừa, cũng là một chuyện hợp tình hợp lý mà thôi. Cho bọn họ vào trước đi. Rõ, thưa minh chủ. Sở Thu sai người khiêng thi thể của Vu Hồng đi chôn cất đàng hoàng, rồi lập tức đi đón người của Độc Cô Thành vào phòng khách. Thế gia Độc Cô kính chào Lâm Minh chủ. Người của Thế gia Độc Cô vừa bước vào phòng khách đã chắp tay hành lễ với Lâm Minh, thái độ vô cùng cung kính. Thành chủ Độc Cô Thành, các người đến đây là vì chuyện gì vậy? Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Lâm Minh chủ, là thế này, để phát triển tốt hơn và cũng xuất phát từ sự ngưỡng mộ quý trọng với Lâm Minh chủ, Độc Cô Thành chúng tôi đã tổ chức rất nhiều cuộc thảo luận, quyết định gia nhập Liên minh Thanh Huyền, xin Lâm Minh chủ cho Độc Cô Thành chúng tôi một cơ hội. Thành chủ Độc Cô Thành mỉm cười nói, bây giờ Lâm Minh là lục địa thần tiên, nếu có thể dựa vào gốc cây to này thì Độc Cô Thành 300 năm nữa cũng chẳng cần lo lắng. Không chỉ riêng Độc Cô Thành muốn gia nhập, các tông môn thế gia khác ai mà chẳng trông mong, hy vọng nhận được sự bảo hộ này chứ. Gia nhập Liên minh? Lâm Minh khó hiểu nhìn về phía thành chủ Độc Cô Thành. Trước kia, lúc Liên minh Thanh Huyền thành lập đã mời rất nhiều các cường giả hào gia gia nhập liên minh. Lúc đó, Độc Cô Thành mấy người trì hoãn, không có chút tin tức nào. Bây giờ lại muốn gia nhập liên minh, không phải là hơi muộn rồi sao? Minh chủ, lúc đó là do chúng tôi có mắt không tròng, xin minh chủ hãy rộng lượng bỏ qua. Thành chủ Độc Cô Thành vội vàng chắp tay lại nói, Độc Cô Vấn đang ở đâu? Lâm Minh nhìn một vòng, không nhìn thấy Độc Cô Vấn ở trên và hỏi, ồ, A Vấn, cơ thể A Vấn không được khỏe nên không đến. Nếu minh chủ muốn gặp, thì tôi lập tức cử người dẫn nó đến đây. Thành chủ Độc Cô Thành cười nói, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu liên tục. Ông không gọi được anh ta đến đâu, đừng nói là ông cử người đi gọi, cho dù đích thân ông đi thì anh ta cũng sẽ không đến. Thành chủ Độc Cô Thành ngạc nhiên hỏi, tại sao? Bởi vì Độc Cô Vấn là người còn tỉnh táo duy nhất của Độc Cô Thành các người, cũng là người duy nhất biết xấu hổ. Anh ta không đến đây là do anh ấy cảm thấy hổ thẹn khi gặp tôi. Lâm Minh lạnh lùng nói, tất cả người của thế gia Độc Cô đều sững sờ. Lâm Minh chủ, Lâm Minh phất tay bình tĩnh nói, Sở Thu đã nói với tôi rằng lúc Thương Kiếm Môn chuẩn bị chạy trốn đã bị mấy người chặn lại giết chết. Khi nghe được tin này, tôi đã đoán rằng thực ra mấy người vẫn luôn bí mật theo dõi trận chiến, định đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi. Chuyện này tôi không phản đối, vì chắc hẳn đó là vì lợi ích của gia tộc. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, tôi là một người rất có nguyên tắc, mấy người gió vắt chiều nào theo chiều đấy. Như thế thì làm sao tôi cho mấy người gia nhập liên minh chứ? Cho nên mấy người về đi. Vẻ mặt của thành chủ Độc Cô Thành đột nhiên thay đổi, ông ta há miệng nhưng không biết nên nói những gì mới tốt. Nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của Lâm Minh, ông ta đã biết được việc gia nhập liên minh nhất định đã không còn hy vọng nữa, đành thở dài một hơi. Nếu Lâm Minh chủ đã không đồng ý, chúng tôi cũng không ép buộc. Tạm biệt. Về sớm một chút, sẵn chuẩn bị sớm luôn. Lâm Minh lại vẫy tay, chuẩn bị sớm luôn. Thành chủ Độc Cô Thành ngẩn người một lúc. Lâm Minh chủ, câu này của cậu có ý gì? Ngày mai tôi sẽ dẫn người đến và đích thân đánh dẹp Độc Cô Thành và lần chiến đấu với nhà họ Mã này có bao nhiêu người thừa dịp dậu đổ bìm leo thì tôi sẽ tìm và tính sổ với bấy nhiêu người. Độc Cô Thành, các người là đầu tiên. Cái gì? Tất cả người của thế gia Độc Cô đều tái mét mặt vì sợ hãi. Chân của thành chủ Độc Cô Thành mềm nhũn, cả chặng đường đều được người khác đỡ, lảo đảo quay về Độc Cô Thành. Sắc mặt của những người đi theo cũng tái nhợt, trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi. Bố, mọi người quay lại rồi sao? Độc Cô Lạc Nhạn thấy mọi người đi vào, lập tức sai người làm đi chuẩn bị trà. Nhìn mọi người mất hồn mất vía, cô ta rất ngạc nhiên. Bố, mọi người sao vậy? Có chuyện gì bất ngờ xảy ra sao? Độc Cô Lạc Nhạn dè dặt hỏi. Khi biết Liên minh Thanh Huyền đánh bại nhà họ Mãn, Lâm Minh Chủ thăng cấp lên lục địa thần tiên, nỗi chấn động ở trong lòng cô ta không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng người tầm thường mà cô ta đã gặp ở trước chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã bước vào cảnh giới mà người người đều ngưỡng mộ khao khát. Tâm trạng của Độc Cô Lạc Nhạn cực kỳ phức tạp. May mắn thay, Độc Cô Hủ đã quyết định dẫn theo người của Độc Cô Thành gia nhập Liên minh Thanh Huyền. Chỉ cần gia tộc có thể gia nhập Liên minh, nhận được sự bảo vệ của thần tiên, nhà họ Độc Cô sẽ không cần phải lo lắng điều gì nữa. Anh trai còn đâu? Thành chủ Độc Cô Thành không có lòng dạ nào để chờ đợi Độc Cô Lạc Nhạn, hơi ngẩng đầu lên hỏi. Anh vẫn sao? Anh ấy đang ngồi thư giãn ở đỉnh nghỉ mát. Nhanh lên, đi gọi thằng bé mau tới đây. Dạ, vâng ạ. Độc Cô Lạc Nhạn gật đầu, lập tức chạy đi. Nhưng không lâu sau, Độc Cô Lạc Nhạn bày ra vẻ mặt bất lực nói. Bố, anh vẫn nói rằng anh ấy không đến. Anh ấy nhờ con chuyển lời với bố rằng có tìm anh ấy cũng vô dụng. Cái gì? Mọi người đều sững sờ. Thành chủ Độc Cô Thành đứng ngồi không yên, lập tức dẫn theo người đi đến đỉnh nghỉ mát. Lúc này Độc Cô Vân vẫn đang ngồi xếp bằng ở trong đỉnh nghỉ mát, nhắm mắt nghỉ ngơi tựa như đang cảm nhận. Thành chủ Độc Cô Thành lập tức bước đến. A Vân, Độc Cô Thành của chúng ta sắp gặp họa rồi. Thành chủ Độc Cô Thành vội vàng hét lên. Con biết. Độc Cô Vân bình tĩnh trả lời. Con biết sao? Mọi người đều sửng sốt. Độc Cô Hổ dường như đã nhận ra điều gì đó, vội vàng nói. A Vân, chẳng lẽ là con đoán được hết rồi sao? Độc Cô Vân im lặng một chốc rồi mới chậm rãi nói. Bố, mặc dù con và Lâm Minh quen biết nhau không lâu, nhưng con cũng đã đoán được điều vài điều. Người này gặp chân thành sẽ trả lại chân thành. Ân oán rõ ràng, nên có thể thấy rõ ràng những mánh khóe của bố về cơ bản sẽ không che giấu được đối phương. Độc Cô Hổ hơi há miệng ra. Lúc đầu con cũng đã từng khuyên mọi người đừng nhúng tay vào vụ nước đục này. Nhà họ Mãn có lục địa thần tiên, nên cho dù chúng ta khoanh tay đứng nhìn, Lâm Minh Chủ cũng sẽ không trách chúng ta. Dù sao Độc Cô Thành chúng ta cũng không có tư cách tham gia vào trận chiến này, đắc tội với lục địa thần tiên. Nhưng mọi người không làm như thế, mà lại muốn sống với các thế tộc khác. Định đục nước béo cò, chỉ là lợi ích nhỏ, hà cớ gì phải như thế chứ? Độc Cô Vân nhắm mắt hỏi, là do bố thiếu cẩn. Độc Cô Hổ thở dài nhỏ giọng nói, nếu lúc đó bố nghe theo lời của con, thì có lẽ Độc Cô Thành của chúng ta đã có thể gia nhập liên minh rồi, nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ. Bố, mọi việc đã đến lúc này rồi, thì có gì để nói đều là vô dụng cả thôi. Sao có thể vô dụng được chứ? Độc Cô Hổ bước tới trước vài bước, vội vàng nói. Lúc bố gặp Lâm Minh Chủ không chỉ từ chối thỉnh cầu gia nhập liên minh của thế gia Độc Cô, mà còn nói là sẽ tính sổ chuyện thế gia Độc Cô chúng ta đục nước béo cò. Ngày mai cậu ta sẽ đích thân dẫn người đến đây để tắm máu Độc Cô Thành. A Vấn, sắp có thảm họa ập lên đầu Cô Thành rồi. Chỉ có con mới có thể cứu vãn được gia tộc thôi. Bố muốn con cầu xin Lâm Minh Chủ sao? Độc Cô Vấn mở mắt ra lạnh lùng nói. Trước mắt chỉ có con có quan hệ tốt nhất với Lâm Minh Chủ. A Vấn, trước trận chiến, con đã đến gặp mặt Lâm Minh Chủ và cho cậu ta lời khuyên. Về tình về lý, con đi là thích hợp nhất. Con chính là người duy nhất có thể cứu thế gia Độc Cô. Con nhất định phải nói tốt với Lâm Minh Chủ về câu. Nếu không, nhà ta sẽ hoàn toàn xong đời. Độc Cô Hổ đổ mồ hôi hột, bước về phía trước vài bước. Độc Cô Vấn nghe thấy vậy thì thờ ơ nhìn chằm chằm vào ông ta. Thật lâu sau mới cất tiếng. Xin lỗi. Xin lỗi bố, con không đi. Người của Độc Cô bàng hoàng nhìn Độc Cô Vấn với sắc mặt không dám tin. Anh điên rồi, ngày mai Liên minh Thanh Huyền sẽ tiêu diệt chúng ta mất. Sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn như vậy chứ? Độc Cô Lạc Nhạn như sắp phát tiết tới nơi, cô ta lập tức lao lên và gầm lên. Rốt cuộc anh có phải là người của Độc Cô Thành không vậy? Độc Cô Vấn trông vô cùng điềm tĩnh, hắn cầm ấm trà, tự rót cho mình một ly và điềm đạm nói. Anh nói rồi, mặc dù anh và Lâm Minh Chủ giao thiệp không lâu, nhưng anh có thể phán đoán được tính cách của anh ta. Anh đã sớm khuyên bọn em đừng xen vào mà bọn em không nghe, giờ thành ra thế này còn trách anh được sao? Anh nói thật, nếu như anh thật sự đi tới liên minh thì không những không thể xin được Lâm Minh Chủ bớt tội mà có khi càng khiến anh ta quyết tâm tiêu diệt Độc Cô Thành hơn đấy. Anh không đi là vì muốn sự việc không tới mức tuyệt đường. Đám đông nhìn nhau, không phải là con có cách gì hay hơn đó chứ? Độc Cô Hổ hỏi. Cách chỉ có một, lập tức mang hết pháp bảo của nhà họ Độc Cô đặt bên ngoài thành. Bảo toàn bộ người của Độc Cô Thành quỳ ở đó đợi ta, đợi Liên minh Thanh Huyền tới. Như vậy thì may ra Lâm Minh Chủ sẽ tha tội cho chúng ta. Độc Cô Phấn nói. Cái gì? Sao có thể chứ? Vậy thì khác gì hủy luôn, Độc Cô Hành. Có người nói, bọn họ giao ra mọi thứ thì có thể sao? Độc Cô Phấn lắc đầu. Nếu lần này mọi người không nghe theo lời con, thì dù có là thần tiên cũng không thể cứu nổi mọi người. Cần mạng hay cần tiền, mọi người tự chọn đi. Nói xong hắn đặt ly trà xuống và bắt đầu tu luyện tiếp. Độc Cô Hổ trố tròn mắt, sững sờ nhìn con trai mình, cuối cùng ông ta bặm môi, làm theo những gì cậu chủ nói đi. Thanh chủ, mau lên! Độc Cô Hổ gầm lên, đám đông dù bất cam nhưng vẫn phải thỏa hiệp. Độc Cô Thành trong đêm đã vận chuyển hết tài sản xếp ra bên ngoài thành. Trời chưa sáng thì người của thành đã đứng ngoài và quỳ xuống chờ đợi. Độc Cô Vấn cũng có mặt, nhưng hắn không quỳ mà một người, một kiếm đứng ở đó. Độc Cô Hổ không hiểu, nhưng ông ta biết tầm nhìn của mình không bằng con trai nên cũng không lên tiếng. 10 giờ sáng, một người một ngựa từ từ đi tới thành, đó chính là Lâm Minh. Tội nhân Độc Cô Hổ bái kiến Lâm Minh chủ. Độc Cô Hổ run rẩy hô vang, bái kiến Lâm Minh chủ. Những người khác cũng hô theo, tiếng hô vang lên như sóng trào, thế nhưng âm thanh chỉ chứa đựng sự run sợ. Lâm Minh liếc nhìn đám đông, rồi lại liếc nhìn nguồn tài sản chất như núi, và cuối cùng nhìn Độc Cô Vấn. Xem ra lần này, bọn họ đã nghe theo lời anh nhỉ. Lâm Minh lên tiếng, đúng vậy. Độc Cô Vấn điềm đạm nói, những người này, anh muốn xử lý như thế nào là do anh muốn giết thì giết, muốn họ làm nô lệ thì làm nô lệ. Tùy vào tâm trạng của anh, không phản kháng sao? Lâm Minh hỏi, không cần thiết. Đến cả nhà họ Mãn mà anh còn đánh bại thì chúng tôi làm gì có cơ hội. Quỳ ở đây may ra còn giữ được mạng. Một là chết, hai là sống sao? Sao tôi có thể lựa chọn một cái chết chứ? Độc Cô Vấn nói, không giống tính cách của anh lắm nhỉ? Đây đúng là không phải tính cách của tôi. Tôi chỉ đang đưa ra ý kiến dựa vào tình hình thực tế của Độc Cô Thành mà thôi. Còn về tính cách thì... Hắn rút kiếm ra chĩa về phía Lâm Minh. Anh biết là tôi không thể quỳ mà. Độc Cô Vấn đại diện cho sự cố chấp nhất thành Độc Cô. Ban đầu Độc Cô Vấn đã không định đầu hàng, nhưng hắn không thể làm ảnh hưởng đến người của một thành. Có lẽ sẽ có người giống như hắn, thà chết cũng không muốn cúi đầu trước Lâm Minh, nhưng nhiều người muốn sống hơn. Thế là hắn nói Độc Cô Hổ dẫn người đi nhận tội đầu hàng. Còn hắn thì không, bọn họ âm thầm ngẩng đầu, nhìn Độc Cô Vấn rút kiếm đối đầu với Lâm Minh, tất cả đều sửng sốt. Anh muốn phản kháng tôi? Lâm Minh bình tĩnh hỏi, phải. Anh cho người của toàn thành đầu hàng, vì sao anh lại muốn ra tay? Anh không sợ tôi nổi giận sẽ giết Độc Cô Thành hay sao? Lâm Minh lại hỏi, anh sẽ không làm vậy. Độc Cô Vấn nói, anh là người ân oán phân minh, cho dù tôi làm anh bị thương hoặc giết anh sẽ không oán hận Độc Cô Thành. Tôi có phải phản kháng, nhưng bọn họ thì không. Cho dù bọn họ đầu hàng là vì thấy ra Độc Cô, còn tôi rút kiếm là vì bản thân tôi. Lâm Minh chủ, tới đi, để tôi xem lục địa thần tiên tại thế như anh rốt cuộc có thực lực mạnh đến lúc nào. Nói xong, Độc Cô Vấn sử dụng toàn bộ khí ý, chân bước về phía Lâm Minh, ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Tập 797 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.